ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 997, lại đem cửu thúc hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cùng chương mục chi đám người nói chuyện phiếm bên trong. Tô Tầm biết độc lập sư về sau kinh lịch. Hắn rời đi về sau. Phía trên liền để chương mục chi chính thức đảm nhiệm độc lập sư sư trưởng. Vẫn như cũ đóng quân Nga thành. Về sau kháng chiến bộc phát. Độc lập sư bị điều đi tiền tuyến. Hoàn toàn là sung làm pháo hôi. Nhưng độc lập sư trang bị tinh lương. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Đi theo Tô Tầm thường xuyên kiến thức các loại cương thi. Lá gan lại lớn. Cho nên trên chiến trường 10 phần có thể đánh. Về sau Trương Mục Chi mang theo quân đội trằn trọc cả nước. Tham gia Tùng Thượng Hải hội chiến. Nam Kinh hội chiến. Các loại mấy lần cỡ lớn chiến dịch. Độc lập sư triệt để bị đánh cho tàn phế. Sau đó bởi vì Tô Tầm quan hệ. Ta đảng xuất tiền xuất lực một lần nữa chỉnh biên độc lập sư. Trương Mục Chi cũng liền chính thức gia nhập ta đảng. Sau đó tiếp tục trằn trọc tác chiến. Đánh chạy quỷ tử đánh phá dân đảng. Thẳng đến bị thương giải nghệ đến trại an dưỡng dưỡng lão. Độc lập sư một mực tại chiến đấu. Cho tới bây giờ, độc lập sư phiên hiệu cùng cờ xí vẫn như cũ bị giữ lại. Một canh giờ sau, Tô Tầm rời đi. Cúi chào, Trương Mục Chi hô lớn một tiếng. Độc lập sư tất cả xuống tới các huynh đệ đồng thời đưa tay cúi chào đưa tiễn. Tô Tầm chân trước vừa đi, chân sau liền có quỷ kém tới. Tuyên bố Trương Mục Chi cùng độc lập sư sắp xếp âm binh. Cái khác quỷ hồn đều là hâm mộ con mắt đỏ lên. Bọn hắn tại sao không có cái như vậy nghiêu bức lão đại đâu. Đây chính là địa phủ trong biên chế chức quan A tương đương với. Làm thần tiên A, có trông thấy được không? Lão tử sớm biết, đi theo đại soái làm. Chết sau như thường ăn ngon uống sướng. Trương Mục Chi đắc ý giống to. Độc lập sư tất cả quan binh đều là một mảnh gieo hò. Mà lúc này, xuống địa phủ cái kia con vịt chính ra sức của đại trùy nện tảng đá. Một bên nện một bên rơi lệ. Nước mắt ướt đẫm hắn trùy sát lớn. Cái này miệng nó đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Hắn còn nhớ rõ cái đạo sĩ kia nói qua. Bọn hắn xuống tới chỉ có thời gian một nén nhang. Canh giờ một đạo liền muốn chạy hướng Tây. Nếu không liền vĩnh viễn trở về không được. Nhưng miệng nó từ tối hôm qua liền bị bắt đến nơi này nện tảng đá. Căn bản không có cơ hội chạy a. Trước đó chạy qua một lần. Kém chút bị đánh chết. Quảng cáo. 3. Quỷ sai một roi quất vào trên người hắn. Khóc cái gì khóc. Nắm chặt thời gian làm việc. Dương người tự mình xuống địa phủ. Quả thực là muốn chết. Đã ngươi nghĩ như vậy đến địa phủ. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này là địa phủ kiến thiết làm cống hiến tốt. Lý Thế Dân khóc đến lợi hại hơn. Thanh âm nghẹn ngào. Đại nhân, ta không muốn là địa phủ kiến thiết làm cống hiến. Ta muốn vì Hong Kong kiến thiết làm cống hiến A, 3. Lại là một roi nóng bỏng quất vào trên lưng. Ta là cách, mệnh một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Điểm ấy giác ngộ đều không có. Nắm chặt điểm. Ngày mùng 8 tháng 7 buổi chiều, Tô Tầm mang theo Trung Lê trở về Dương Gian, trực tiếp giúp nàng ngưng một bộ đạo thể, có thể để Trung Quỳ đố kỵ muốn chết. Hắn thật muốn cũng gả cho Tô Tầm. Đáng tiếc, Tô Tầm không thích nam. Mấy vị tỷ tỷ tốt, đứng tại biệt thự trong phòng khách, Trung Lê lộ ra cực kỳ câu thúc, áp lực lão đại rồi. Rốt cuộc đối diện trên ghế salon mấy vị kia nhan giá trị không thể so với nàng kém a. Mà lại mình còn trễ nhất nhập môn. Bất quá còn tốt, nàng nhìn ra được, mặc dù bọn họ đối Tô Tầm có chút bất mãn, nhưng cũng không có bài xích nàng. Sợ liền là lãnh đạm thái độ. Không nhìn, để người lúng túng xấu hổ vô cùng. Đình Đình đâu? Tô Tầm hỏi, Hoa Linh nói, Đình Đình tỷ giống như trong nhà xảy ra chuyện. Nàng về nhà, xảy ra chuyện rồi, Tô Tầm nhướng mày, có chút bận tâm, nói, ta đi xem một chút, tiếng nói vừa ra, thân ảnh tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc liền là Lâm ra hiệu thuốc, trông thấy cửu thúc cùng Nhậm Đình Đình đều tại, mới thở phào nhẹ nhõm, cửu thúc, xảy ra chuyện gì, Tô Tầm hỏi, cửu thúc trông thấy Tô Tầm, trong nháy mắt đứng dậy, Người tới thật đúng lúc. Người tại địa phủ trông thấy Lý Thế Dân không có. Thế nào? Tô Tầm không hiểu có điểm tâm hư. Cửu thúc gặp phải phiền phức giống như cùng mình có quan hệ. Cửu thúc bất đắc dĩ nói. Lý Thế Dân đều biến mất một ngày. Có người trông thấy hắn tiến ta đạo quan. Cảnh sát tìm tới cửa. Ta là hết đường chối cãi à, ây. Cuối cùng xử lý như thế nào? Tô Tầm hỏi. Hắn cũng quên đem con vịt đá đi nơi nào. Cửu thúc thở dài. Không tìm được chứng cứ cảnh sát chỉ có thể đi. Bất quá phong đường của ta xem. Đây thật là cái bi thương cố sự. Tô Tầm biểu thị đồng tình. Đồng thời biểu thị không có quan hệ gì với mình. Cửu thúc nói. Thôi thôi. Không cho phép ta làm đạo sĩ. Vậy ta ngày mai liền đi làm cảnh sát. Hừ. Khu ma cảnh sát à. Tô Tầm cười nói. Cửu thúc nhếch miệng lên. Cú uy gió. Ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi giúp ta coi chừng hiệu thuốc. Nói xong cũng không kịp chờ đợi đi. Đợi ngày mai. Hắn liền biến thành rừng sơ. Làm cảnh sát cũng tốt. Hiện tại làm đạo sĩ đều không tiền đồ. Nhậm Đình Đình bĩu môi nói. Tô Tầm đi qua ôm lấy nàng. Cha ngươi không ở nhà à. Ta còn chưa có thử qua tại hiệu thuốc bên trong đâu. Đừng làm rộn Tầm ca. Có người tới lấy thuốc nhìn thấy làm sao bây giờ. Nhậm Đình Đình đỏ mặt dãy giụa. Tô Tầm nói. Cái này nhiều đơn giản. Trước đóng cửa lại là được rồi. Hôm nay không kinh doanh. Thật bắt ngươi không có cách nào. Nhậm Đình Đình chỉ ỡm ờ có thể đi theo. Nghe cũng rất kích thích. Thời gian qua đi hơn 50 năm. Tô Tầm tại hiệu thuốc bên trong. Lại một lần nữa cầm đi Nhậm Đình Đình lần thứ nhất. Vài thập niên trước liền có kinh nghiệm. Cho nên Nhậm Đình Đình rất phối hợp. Một cái rất nhuần nhuyễn. Nữ hài, Cửu thúc khi trở về. Trông thấy hiệu thuốc cửa đóng. Mặt tối sầm. Coi là hai người chạy ra ngoài chơi mà. Chờ tới gần phía sau cửa. Hắn mặt càng đen hơn. Bởi vì hắn nghe thấy được thanh âm bên trong. Thực sự là hỗn trướng a. Cửu thúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Để ngươi giúp ta trông tiệm. Thế mà tại thuốc của ta trong phòng làm nữ nhi của ta. Nhưng hắn còn không thể xông vào. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Hắn thật là muốn đem Tô Tầm cắt thành đoạn. Lúc hắn trở lại, bên trong chiến đấu kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc. Quảng cáo, cho nên hắn chỉ chờ một hồi. Nhậm Đình Đình liền đem chiến trường liền xử lý sạch sẽ. Tô Tầm mở cửa, oa Cửu thúc, ngươi như vậy sắp trở về rồi. Trông thấy Cửu thúc về sau, Tô Tầm sững sờ. Hừ, lại nhanh cũng không có ngươi nhanh à. Cửu thúc nhìn xem hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó mặt không thay đổi đi vào hiệu thuốc. Tô Tầm luôn cảm thấy cái kia câu nói có nội hàm. Ba ba, Nhậm Đình Đình cúi đầu. Khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ bất an dắt lấy mép váy. Cửu thúc nói, một tháng không cho phép ra khỏi cửa. Nói xong, lưu cho hai người một cái biệt khuất bóng lưng. Một mình đi lên lầu. Đều tại ngươi, Nhậm Đình Đình thè lưỡi. Phong Tình Vạn Trùng trợn nhìn Tô Tầm một chút. Nàng cảm giác mình xã hội tính tử vong. Mấy ngày kế tiếp làm sao có mặt mũi đối ba ba a, không có việc gì. Hắn chỉ nói ngươi không thể đi ra ngoài. Nhưng hắn không nói ta không thể tới nha. Tô Tầm não mạch kín rất rõ ràng. Cút cho ta. Chấm. Trên lầu Cửu thúc ác hổ rít gào. Cùng một thời gian, một thanh niên mang theo mấy tên thủ hạ đi ra sân bay. Người thanh niên này chính là giải trừ trang dung sau Yamamoto Long nhất. Cũng gọi Yamamoto Kazuo, họ Tô, người chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới ta còn sống đi. Mà lại ta cùng ngươi thành đồng loại. Ta thề, ta nhất định sẽ trở thành ngươi ác mộng. Đứng tại ngoài phi trường mặt, Yamamoto Kazuo trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ dữ tợn cùng hưng phấn nụ cười. Sau lưng hắn, một cái lão hòa thượng cũng chậm rãi đi ra. Chính là tìm đến Tô Tầm đàm phán Fujiwara Pháp Sư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.